Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cát Nhược và Tuệ Nam rong ruổi suốt 3 ngày, chiều thì đến được Vị Thủy. Suốt đường đi, Cát Nhược như là con rối, bởi vì sợ Tuệ Nam chết dọc đường, nên là thỉnh thoảng lại chui vào khoang xe, đặt tay lên trán của nàng. Xe vào thị trấn Vị Thủy, Cát Nhược thấy một nhóm người đang túm tụm quanh bảng bố cáo. Tính tò mò, Cát Nhược liền xuống xe, mon men đến gần. Trên bảng bố cáo, hàng chữ triện đập vào mắt của Cát Nhược, Nhật Vạn Kim Ngân. Thấy hàng chữ, mắt Cát Nhược như là sáng hẳn lên, mặc dù là chàng chẳng hề thiếu Kim Ngân. Cát Nhược liền dụng luôn thuật tục hoàn cốt mà Trương Khất Sanh đã truyền thụ, len qua đám người đó. Đến gần, chàng mới giật mình, cúi gục mặt xuống. Trên bảng bố cáo là chân dung của chàng, bên dưới là hàng chữ triện. Ai bắt được hay là biết được tung tích của giang hồ kim tài đại công tử, báo cho vô thần trưởng giáo sẽ được tặng thưởng 1 vạn lạng bạc. Cát Nhược liếc xéo qua hai bên, sợ rằng có người đã nhận ra nhân dạng của mình. Thấy hai gã đại hán chú tâm như là cố thu chân dung của chàng vào trong mắt, liền dụng thuật tục hoàn cốt mà lấn ra. Vừa tách ra khỏi đám đông, Cát Nhược ba chân bốn cẳng chạy vào song mã. Nhưng mà chân vừa dặn bước, thì có ai đó đặt tay lên vai chàng. Bụng giật thoát một cái, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mà Cát Nhược vẫn đổi giọng khàn khàn nói. Ai giỡn mặt lão phù? Tiếng cười của nữ nhân phát ra ngay sau lưng của chàng. Ồ, ngộ quá! Đầu chưa bạc, lại chẳng có râu mà dám xưng là lão phu. Cát Nhược không quay đầu lại. Lão phu năm nay vốn đã trên 100 tuổi, nhưng mà may mắn luyện thành trường sinh bất lão, dung dạng mới trẻ như vậy. Các ngươi đừng có mà giỡn mặt mà đắc tội với kẻ trưởng thượng. Ồ, lần đầu tiên tiểu nữ mới nghe được thuật trường sinh bất lão. Vậy thì lão trưởng có thể truyền thụ thuật đó cho tiểu nữ được hay không? Trường sinh bất tử rất là khó luyện thành. Nếu mà thật sự người muốn luyện thì phải thành tâm nhìn xuống đất 3 ngày 3 đêm mới được. Hèn gì mà tiểu nữ thấy lão trượng nhìn xuống đất không dám nhìn lên. Đâu nào, lão trượng thử quay mặt lại cho tiểu nữ được diện kiến dung nhan. Cát Nhược khoát tay. Lão phu không thể nhìn người được. Tiểu nữ xấu lắm hay sao mà lão trượng lại không thể nhìn? Hay là... Cát Nhược vùng vằng, bỏ lại cô giáo đi thẳng một nước. Chàng vừa đi được 10 trượng, thiếu nữ kia vẫn cứ đuổi kịp phía sau. Nàng thò thè vào tai của chàng. Xem chừng lão trượng trước đây là một mỹ nam tử, sau 100 năm cũng vẫn là một mỹ nam tử và rất là giống một người. Ngươi ăn nói tầm sàm quá, lão phu không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lão có chuyện gấp, ngươi đừng theo làm vướng bận chân ta. Cát Nhược vừa nói vừa vung tay. Nữ nhân nhanh như cắt, tà thủ đã nắm chặt lấy mảnh môn của chàng. Lối khống chế của nàng thật là nhanh nhẹn phi thường. Chỉ trong chớp mắt đã nắm gọn hổ khấu và những ngón tay đặt ngay đúng mảnh môn của Cát Nhược. Nàng thò thẻ nói. Nếu mà lão trượng không truyền thụ thuật trường sinh bất lão, tiểu nữ sẽ bấm nát mảnh môn của lão trượng. Ngươi là thứ người gì vậy? Bức bách người lớn tuổi là có tội lớn lắm đó. Cát Nhược vừa nói, vừa dụng luôn thuật tục hoàn cốt rút tay lại. Nữ nhân đứng phía sau ngỡ như là bóp một khối đất nhão, vừa thoáng chốc hổ khấu của Cát Nhược đã thoát khỏi trảo công của nàng. Nàng thoảng thốt kêu lên, ồ, hảo công phu, hảo công phu. Người đã chứng kiến công phu của lão phu, còn không biến đi. Đến lúc mà lão đổi ý, thì mạng của người cũng không còn đâu. Nữ nhân cười khúc khích, có hảo công phu, hèn chi giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử mới dám ra mặt đối đầu với vô thần trưởng giáo. Nghe người ta gọi đúng tên của mình, Cát Nhược giật nảy mình. Thiếu nữ lắc mình, chớp nhoáng đã vượt qua đối mặt với chàng. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử còn giấu diện dung làm gì nữa? Cát Nhược từ từ ngẩng đầu lên, gãi đầu nhìn thiếu nữ. Nàng có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt bồ câu đen láy, hai cánh môi như là quả đào mộng đỏ chín, mái tóc đen tuyền óng mượt. Nhan sắc của nàng khiến cho Cát Nhược thoáng một chút ngẩn ngơ. Cát Nhược xuống giọng thân tình nói: "Cô nương là ai?" "Ta là Tiểu Chi." Cát Nhược nhoẻn miệng cười hì hì. "Tiểu Chi cô nương có cặp mắt tinh tường hơn người, nhan sắc lại thật là tuyệt đẹp, tại hạ rất là hâm mộ." Tiểu Chi nheo mày. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử mới gặp Tiểu Chi đã ca tụng rồi. Không biết lời vừa rồi có thật lòng với công tử hay không? Cát Nhược bất thần chộp lấy hồ khấu của Tiểu Trì. Nàng giật mình chợt phản kháng, thì Cát Nhược đã nói: "Đi theo tại hạ, ta sẽ nói cho biết. Ở đây không tiện, nhất định là không tiện. 1.000 lạng bạc đủ sức mạnh mà khiến cho lũ người kia bầu lấy tiểu già." Cát Nhược vừa nói vừa kéo Tiểu Trì đi. Một lát sau thấy một ngôi miếu cổ ven đường. Cát Nhược kéo luôn Tiểu Trì vào bên trong. Tiểu Trì hỏi: "Công tử đưa Tiểu Trì đến đây rồi tính nói gì?" "Tiểu gia nói nàng đẹp, nàng rất là thông minh." "Có bấy nhiêu đó thôi à?" Cát Nhược cầu có. "Thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi chứ còn gì nữa. Tiểu gia phân tích cho nàng thấy, võ công của nàng không hơn tiểu gia, chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của ta thôi, mạng của nàng đã đi tong rồi." "Công tử thử phất tay coi." Cát Nhược lắc đầu nói: "Hey, tiểu gia không muốn đụng đến thần công võ học, sợ yếu thọ mà thôi." Tiểu Chi nhếch mép cười rồi: "Tiểu công tử dám giở trò vũ phu trước mặt của Tiểu Chi chứ?" Nàng vừa nói vừa xỉa ngón tay trỏ về phía trước chuông đồng bên trên hông cổ miếu. Không thấy một luồng khí lực nào phát ra, cũng chẳng có âm thanh hoặc là dư lực gì. Chứng tỏ Tiểu Chi vận hóa chân nguyên, pháp chỉ, nhưng mà chuồng đã kêu một tiếng. Còn một tiếng, Vô Cát Nhược giật mình kêu lên kinh ngạc. Tiểu Chi mỉm cười nói tiếp: "Vừa rồi Tiểu Chi đã vận dụng 3 thành công lực để mà phát tác vô hình chỉ. Chẳng hay cái phủi ruồi phất tay của công tử có sánh bằng vô hình chỉ của Tiểu Chi hay không?" Cát Nhược đến bên chiếc khánh đồng, thấy có một chỗ bị lún vào, to bằng đầu ngón tay. Chàng buột miệng thốt lên: "Cao minh, võ học thật là cao minh." Quay lại Tiểu Trì, chàng nói: "Chắc chắn cô nương rất là cần 1.000 nén bạc có phải không?" "Nếu cần thì sao, và nếu không cần thì sao?" "Tiểu gia nói cô nương thông minh, mắt tinh tường cũng là có ý đó. Nếu mà cô nương muốn 1.000 nén bạc thì tiểu gia sẵn sàng đáp ứng cho. Đó là sự thông minh của người biết thời cơ để mà phát tài." "Vậy nếu như mà Tiểu Chi không cần?" "Ồ, không cần là sao? Chẳng lẽ cô nương đã thấy ta lại làm ngơ mà không nhân tiện kiếm trác một ít kim ngân à?" Tiểu Chi cười khúc khích: "1.000 nén bạc không sánh bằng thuật trường sinh bất tử của đại công tử đâu." Cát Nhược trợn mắt: "Hey, lúc nãy tiểu gia bị nặng giật vai nên là nói càn thế thôi, chứ đâu có thuật đó bao giờ." "Thế thì công tử đã đắc tội với Tiểu Trì rồi." "Tiểu gia đã làm gì mà đắc tội với nàng cơ chứ?" Cát Nhược xa sầm mặt xuống: "Nói qua nói lại, cuối cùng nàng cũng chỉ bước ép ta mà thôi. Thôi được rồi, tiểu gia sẽ trao cho nàng 2.000.000 bạc, coi như là nàng chẳng hề thấy tiểu gia." "Tiểu Trì không cần kim ngân, mà cần một món khác." Cát Nhược gãi đầu: "Nàng cần món gì? Cái đầu của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử à?" "Ồ, vậy thì không được rồi, không được đâu, tiểu gia còn chưa muốn chết." Tiểu Chi lắc đầu: "Tiểu Chi không cần cái đầu của công tử, mà cần một người khác cơ." "Ai?" "Bạch Hạc Tiên Cô, Tuệ Nam." Cát Nhược lặp lại: "Bạch Hạc Tiên Cô, Tuệ Nam, nàng với Tuệ Nam là chung lệnh sử à?" Tiểu Chi lắc đầu: "Tiểu Chi chỉ cần cái đầu của Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam." Cát Nhược nhảy dựng lên: Cái đầu của Tuệ Nam, nàng muốn giết Tuệ Nam. Không sai. Cát Nhược khoắt tay, lắc đầu ngoài ngoại. Tại sao? Tại sao lại giết Tuệ Nam cơ chứ? Không được, đâu thể nào tiểu ra để cô nương hạ độc thủ với Tuệ Nam. Tiểu Chi nhìn Cát Nhược chằm chằm, trong đáy mắt của nàng đã ẩn chứa sát khí hừng hực. Mà Cát Nhược khi mà nhận ra, da ốc đã nổi đầy mình. Cát Nhược vội vã khoắt tay nói. Tiểu gia chưa nói hết ý của mình, cô nương đừng giận. Công tử muốn nói gì nữa? Nếu mà giữa hai người có ân oán với nhau, thì cô nương cứ tự tiện chặt đầu Bạch Hạc Tiên Cổ. Tiểu gia đây nhất định không để mắt đến đầu. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Tiểu gia muốn biết nguyên nhân nào hai người lại có thù hận với nhau như vậy. Đó là việc riêng, Tiểu Chi không thể nào nói được. Không nói cũng được, tiểu gia cũng khỏi bận tâm. Nếu mà nàng cần chiếc đầu của Tuệ Nam, để tiểu gia đi lấy nó cho cô nương khỏi bận tay nhọc sức làm gì. Tiểu Chi mỉm cười. Tiểu Chi tin vào lời của công tử. Ai cũng có một cái mạng nhỏ nhòi, nếu mà công tử sai lời, thì ngọn chỉ vô hình của Tiểu Chi cũng vô tình lắm đấy. Cát Nhược xì một tiếng. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử nói ra thì là như đinh đóng cột. Nàng hãy tin tiểu gia đi. Được rồi, ta sẽ đợi công tử ở đây. Tốt lắm. Cát Nhược ôm quyền. Xin kiếu tử. Tiểu Chi đáp lại chào một lễ. Công tử nhớ giữ lời đấy. Ồ, tất nhiên rồi. Chẳng lẽ tiểu gia bỏ sinh mạng của mình vì sinh mạng của Bạch Hạc Tiên Cô sao? Cát Nhược dứt lời, thoăn thoắt bước ra ngoài. Tiểu Chi nhếch mép vùng nhẹ ngọc thủ, một chiếc phi tiêu nhỏ bé từ lòng bàn tay của nàng bắn xoẹt ra và cắm luôn trên búi tóc của Cát Nhược mà chàng cũng chẳng hề hay biết. Rời khỏi cổ miếu, Cát Nhược lần luôn vào bụi cây bên gần đó, nhổm lên nhìn ngược trở lại. Chàng thấy Tiểu Chi đã ngồi xuống bậc tam cấp một cách thản nhiên, không có hành động gì khả nghi theo dấu chân mình. Cát Nhược lầm bầm. Người thông minh nhưng mà không gian trá. Tiểu gia chẳng lẽ lại chặt đầu Tuệ Nam sao? Lời tiểu gia nói cũng chỉ là chơi thôi. Nó sẽ tan vào không khí, chẳng có gì làm vật chứng. Cáo biệt đại ngủ, vĩnh biệt đại ngủ. Cát Nhược nhìn lại một lần nữa, đoán chắc Tiểu Chi ngồi đợi mình, liền đứng lên ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng trở về cỗ xe song mã. Nhảy thoát lên ghế xà ích, Cát Nhược ra roi đánh vào mông ngựa. Chuồn thôi. Vừa vào vị thủy, chàng lại hối hả đi luôn. Cát Nhược cũng tiếc húi hụi vì chưa được xài đến những nắm vàng mà Vương Quế đã cho mượn. Vén rèm nhìn vào trong khoang, Cát Nhược thấy Tuệ Nam vẫn nhắm mắt, hơi thở thật là mỏng manh, tưởng chừng như là chỉ cần đụng nhẹ thôi sẽ bức thở ngay lập tức. Cát Nhược nói, nếu mà tiểu gia không phỉ tình cô nương thì đã chặt đầu ngươi dâng nộp cho người ta rồi. Thoáng chốc, cỗ xe song mã đã chạy được 10 dặm, đêm đã buông xuống. Cát Nhược quay lại phía sau lầm bầm. Con nhỏ đại ngu đó không biết gì hết, cứ tưởng rằng mình sẽ mang đầu Tuệ Nam cho thị. Nghĩ sao Cát Nhược ngửa mặt cười thầm, miệng thì cứ làm nhảm. Thông minh ngu, cao minh ngu, đúng là một cô gái ngây thơ. Nghe người ta nói trường sinh bất tử cũng tin, cái gì cũng tin hết. Có ngày tiểu gia bảo người lột y phục, giám thị cũng lột cả y phục luôn chắc. Cát Nhược vung tay quất roi vào mông ngựa, nhưng mà tay chàng vừa mới nhấc lên trực quất xuống thì như là bị vướng víu không quất được. Mình bị gì vậy nè? Cát Nhược cúi nhìn tay. Hổ khấu của chàng bị nắm cứng. Một bàn tay búp măng trắng nõn chặt hổ khấu của Cát Nhược, cánh tay từ trong khoang thọc ra. Cát Nhược há hốc miệng, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm mặt, mặc dù là sương đêm đã rơi xuống lạnh lẽo vô cùng. Tuệ Nam ơi, nàng có chết biến thành quỷ nhập tràng, cũng đừng động đến tiểu gia ta. Nàng đã biết tâm tình của Cát Nhược rồi. Tiểu gia mong muốn cứu nàng, chứ không nỡ hại nàng bao giờ. Nếu mà nàng có nghĩ đến chân tình đó, thì đừng động đến Cát Nhược. Có muốn hút máu ăn gan lóc thịt, thì nàng hãy tìm lão vô thần trưởng giáo. Còn tiểu gia là chi kỷ chi âm với nàng. Chắc chắn tiểu gia sẽ lập bàn hương án thờ, thờ nàng suốt đời, ăn chay thêm 3 năm, để mà nàng sớm siêu thoát về miền cực lạc. Xe ngựa vẫn đang chạy, nhưng mà Cát Nhược quên hẳn sợi dây cương đang nắm ở trên tay, cứ ngẩn ngơ nhìn xuống hổ khẩu của mình. Đột ngột có vật gì đó nhọn hoắt thọc vào eo lưng của Cát Nhược, khiến cho chàng giật nảy, nhòm cả người. Nhận ra cái vật đó, Cát Nhược trực nhảy phát khỏi xe, nhưng mà đã bị bàn tay búp măng kéo gịt lại. Cát Nhược rên lên. Trời ơi, Tuệ Nam ơi, tiểu gia thề không bao giờ cố ý hại nàng. Lại một lần nữa, có ai đó thọc ngón tay vào eo lưng của chàng. Cát Nhược thốt lên. Thôi chết ta rồi, nàng đừng hành hạ ta. Nàng muốn gì Cát Nhược này cũng chịu hết. Nếu mà nàng để ta toàn mạng, muốn gì thì tiểu gia sẽ làm đấy. Cát Nhược vừa mới dứt câu thì trong xe đã có tiếng gì gì phát ra. Cát Nhược, ngươi hãy nói ba tiếng. Ta là quân cẩu trệ, ta là đồ gian trá, ta là cóc thối. Cát Nhược vừa nghe xong đã lớn tiếng nói. Đúng rồi, ta là quân cẩu trệ, ta là đồ gian trá, ta là con cóc thối. Tốt, tốt lắm. Nhưng mà sao ta lại thèm uống máu của người quá? Máu người ngon lắm. Trời ơi, đừng uống máu ta mà. Máu của tiểu gia tanh lắm, thối lắm, lại chẳng ngon lành gì. Để ta đưa Tuệ Nam đến cổ miếu uống máu tiểu trì, kẻ thù của cô nương đó. Ta chỉ thích uống máu của giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược mà thôi. Nhưng mà vừa rồi, ngươi đã nói đến tiểu trì là ai? À là kẻ thù của cô nương. À đòi lấy đầu của cô nương, và tiểu gia đã tương kế tiểu kế, bắt thị ngồi chờ ở cổ miếu phía đông vị thủy. Kẻ thù của ta, mà ngươi dám đòi lột trần à ư? Cát Nhược run lên lập cập, rồi lắp bắp nói. Ta vì Tuệ Nam cho nên mới có ý nghĩa đó. Kẻ thù của ta phải do chính ta uống máu. Cớ sao ngươi lại dám vọng ngôn với nàng? Ngoan ngoãn thì hãy tát vào má của mình ba cái thật là mạnh. Tuân lệnh. Cát Nhược liền tự vả vào mặt của mình ba cái. Nhưng mà có lẽ sợ đau nên là những cái tát đó ngỡ như là phủi ruồi thì đúng hơn. Tiểu gia đã tát rồi. Ôi cha ơi, đau quá. Đã rụng mất 8 cái răng hàm, 9 cái răng cửa, lại thêm 4 cái răng chó. Đau quá, nàng hãy buông tha ta ra, tha cho ta đi. Ngươi dám qua mặt quỷ vô thường sao? Vừa rồi ngươi chỉ phủi bụi trên má mà thôi, đâu có rớt cái răng nào. Hãy tát lại đi. Cát Nhược chửi thầm. Chết thì chết cho rồi đi, cớ sao lại bắt ta tát vào má của mình, đồ quỷ. Mặc dù là chửi như vậy, nhưng mà Cát Nhược vẫn đưa tay tự tát mình. Lần này thì quả thật gò má của Cát Nhược đã nhận đủ ba cái tát, mắt nảy đom đóm. Cát Nhược thều thào. Ta tát rồi đấy, nhưng mà sao nàng lại đối xử với ta tệ bạc như vậy? Nếu mà tiểu gia không nghĩ lại tâm tình của nàng, thì đã chặt đầu của nàng dâng cho tiểu trì rồi. Ngươi lại nói bậy. Ta biết tiểu trì không bao giờ xuống tay khi mà thấy ta trong tình trạng hôn mê bất tỉnh đâu. Bây giờ ngươi lại có thêm tội. Hãy thè lưỡi ra, liếm mép đúng 100 lần, rồi miệng nói, Cát Nhược thối lắm, thối lắm. Cát Nhược nhăn nhó, nhưng mà cũng đành thực hiện theo yêu cầu của quỷ. Chàng vừa liếm vừa nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, đúng là miệng của ngươi thối lắm. Giờ thì hãy quay mặt lại, nhìn coi quỷ nhập chàng giống ai. Cát Nhược lắc đầu lè lưỡi nói. Tiểu gia không quay lại đâu. Nhất định tiểu gia biết nàng có nước da tai tái, cặp mắt đỏ hoe, hai răng nanh thò ra hai bên và chiếc lưỡi dài ngoằm. Ngươi khá lắm, không quay lại mà biết được dung mạo của ta. Nhưng mà ta bắt buộc ngươi phải quay lại. Bằng không, ta sẽ hút cạn máu ngươi. Đừng hút, tiểu gia sẽ quay lại nhìn mà. Cát Nhược từ từ quay lại, nhưng mà hai mắt thì nhắm nghiền. Miệng cứ thều thào. Tuệ Nam đừng hút máu ta. Mở mắt ra nhìn ta. Tiếng quét thè thé muốn cướp mất hồn Cát Nhược ra khỏi xác. Và chàng như là một kẻ mộng du mở choàng hai mắt. Trước mặt của Cát Nhược không phải là Tuệ Nam. Cũng chẳng có quỷ nhập chàng nào hết. Mà chính là Tiểu Trì đang nhìn sững vào tam tình mình. Cát Nhược há hốc miệng kêu lên. Ơ. Tiểu Trì cười khỏi một tiếng rồi nói. Công tử sợ quá nói không được nữa à? Tiểu Chi có giống quỷ nhập chàng hay không? Cát Nhược cười hì hì cầu tình. Cô nương làm tại hạ hết hồn. cứ tưởng bởi ý nghĩa tại hạ sẽ chặt đầu Tuệ Nam dâng nạp cho cô nương, khiến cho cô ấy sợ quá mà chết, biến thành quỷ hút máu tại hạ. Công tử đã nói cái miệng của ta thối lắm. Cái miệng của công tử thối thật, mới nói đã lại dở giọng nói khác rồi. Cát Nhược nhìn qua vai của Tiểu Trì, thấy Tuệ Nam vẫn nhắm nghiền hai mắt thiêm thiếp. Tiểu Trì bước ngang che mắt Cát Nhược. Công tử nhìn gì đấy? Tuệ Nam Bạch Hạc Tiên Cô vẫn còn sống, chưa biến thành quỷ đâu. Đôi mày liễu cong vút của Tiểu Trì nhếch lên, nàng nói tiếp. Hay là công tử nghĩ Tiểu Trì đã chặt đầu Tuệ Nam? Cát Nhược cười hì hì. Ta biết là cô nương tính tình trung hậu, lại cương cường, nhất quyết không bao giờ ra tay với người ngã ngựa đâu. Tiểu Trì không ra tay chặt đầu Tuệ Nam, nhưng mà giang hồ kim tài nhất đẳng, chẳng lẽ cũng quên lời giao ước của mình hay sao? Nếu mà công tử không chặt đầu Tuệ Nam, thì hãy thế đầu của mình cho nàng đi. Đâu có được. Đầu của tiểu gia rời khỏi cổ thì làm sao mà sống được? Có ai rớt đầu mà sống đâu. Cát Nhược thở dài một tiếng. Tiểu Trì cô nương, thật tình Cát Nhược chỉ lừa cô nương mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý định dâng đầu Tuệ Nam Bạch Hạc Tiên Cô. Tiểu Trì đã thấy rồi, Tuệ Nam hiện đang hôn mê, đâu ai nỡ lòng nào ra tay với nàng. Nếu mà công tử không chặt đầu Tuệ Nam hoặc là thế đầu mình, thì Tiểu Trì sẽ là tên đại ngốc đại ngu như là công tử nói. Tiểu Trì không muốn là người có cái đầu đại ngốc đại ngu đâu. Cát Nhược khoát tay. Tại hạ đâu có nói như vậy. Ai mà nói cô nương là kẻ đại ngốc đại ngu, người đó mới là kẻ ngu kẻ ngốc. Ta nghe chính miệng công tử nói mà. Tại hạ đâu có nói như vậy bao giờ. Thế người vừa rồi nói câu đó là ai? Cát Nhược nhào mày. À, đúng rồi, tiểu gia có nói, nhưng mà không phải là kẻ đại ngu đại ngốc là cô nương. Vậy kẻ đại ngu đại ngốc là ai? Tiểu gia muốn ám chỉ lão vô thần trưởng giáo. Đích thị là tên vô thần trưởng giáo là kẻ đại ngốc đại ngu. Tại sao công tử nói vô thần trưởng giáo là gã ngốc gã ngu? Cát Nhược cười hì hì nói. Thì nếu mà vô thần trưởng giáo khôn ngoan một chút, nhất định là không dám bố cáo khắp thiên hạ để mà cho tiểu gia phát hiện y đã huy động tất cả cao thủ trong vô thần giáo truy bắt mình. Y cứ bí mật âm thầm, tiểu gia không phòng bị, nhất định là sẽ bắt được tiểu gia dễ dàng. Đằng này tiểu gia đã có chuẩn bị từ trước rồi, coi như y không bao giờ thộp được Cát Nhược được đâu. Công tử nói rất là chí lý, nhưng mà nếu Tiểu Trì vì một vạn lượng bạc bắt công tử dâng nạp cho vô thần trưởng giáo thì sao? Và Tiểu Trì đã giao ước điều đó với công tử rồi. Vừa nói, Tiểu Trì vừa chồm lên trực khống chế lại mạch môn của Cát Nhược. Vừa thấy ngọc thủ của Tiểu Trì nhích động, Cát Nhược đã sang ngang, nhấp luôn vào vách xe. Cát Nhược vừa lách tránh vừa nói. Tiểu gia không muốn bị bắt đâu. Tiểu Trì cô nương để tại hạ tự do. Nhất định sau này sẽ có số kim ngân gấp 10 lần số vô thần trưởng giáo đã thông báo. Ta chỉ muốn bắt công tử giao cho y mà thôi. Ấy, nào muốn bắt tại hạ giao cho lão quỷ không mũi không miệng đó. Trước hết coi xem nguyên nhân y truy nã ta đã chứ. Công tử không biết nguyên nhân đó à? Tất nhiên là ta biết. Thế vô thần trưởng giáo truy nã công tử bởi nguyên nhân gì? Cát Nhược nhèo mày. Nhất định là phải có nguyên nhân. Công tử nói như vậy, chứng tỏ công tử cũng chẳng biết gì. Vô thần trưởng giáo truy nã ta là tại sao? Cát Nhược cũng không biết được. Có lẽ là y ghen ghét với danh hiệu giang hồ kim tài nhất đẳng mà mọi người ban tặng cho tiểu gia ta. Cái danh hiệu giang hồ kim tài nhất đẳng chỉ là hư danh mà thôi. Làm sao sánh bằng với vô thần trưởng giáo? Nếu mà không ghen ghét thì y truy nã tiểu gia vì cái nguyên cớ gì? Chẳng lẽ là... Công tử muốn nói gì? Xem chừng rất là hệ trọng. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất ấy thôi. Nguyên nhân gì? Vô thần trưởng giáo chắc chắn là cũng giống như là Song Hùng Tuyệt Địa, bắt đòi ta để mà uống thiên nhất thần thủy. Tiểu Trì chồm hẳn người tới. Thiên nhất thần thủy. Công tử có thiên nhất thần thủy sao? Thì nói thiệt với cô nương chứ, tại hạ cũng chẳng biết thiên nhất thần thủy là thứ nước ôn dịch gì nữa. Chẳng qua mở miệng nói cản, thế là bị hết người này đến người kia đuổi giết. Vậy chẳng lẽ vô thần trưởng giáo lại hiểu lầm như vậy sao? Thì tiểu gia đã nói với cô nương là gã ta là tên đại ngu đại ngốc rồi kia mà. Cát Nhược chợt vỗ tay một cái rồi nói. Tiểu gia có cái này cũng quý chẳng khác gì thiên nhất thần thủy. Tiểu gia tặng cho cô nương. Công tử tính dùng tới kim tài để mà thế mạng cho mình chứ gì? Tiểu gia biết cô nương đâu có cần kim ngân. Cát Nhược moi luôn tấm bích linh đồ chia ra qua tay của tiểu trì. Người trong võ lâm, kể cả lão quỷ vô thần trưởng giáo, đều rất là quý tấm rẻ này. Tại hạ tặng cho cô nương đó. Công tử đưa miếng vải này, nó là cái gì vậy? Thì tiểu gia chỉ nghe vô thần trưởng giáo gọi là bách linh đồ. Tiểu trì sững sờ. Bách linh đồ đây sao? Nàng vừa nói, vừa mở miếng lụa ra. Trên miếng lụa là một tấm bản đồ vẽ bằng máu, nhưng mà rất là tỉ mỉ. Tiểu trì lầm nhầm nói. Đúng rồi, đây là bách linh đồ. Thế tại sao công tử lại có bách linh đồ? Cát Nhược buông luôn một câu nhạt nhẽo. Thì do lão quỷ phi thiên thiết bức chết tiệt nhét vào tay của tiểu gia. Cũng vì miếng rẻ này mà tiểu gia chạy thục mạng, chạy chối chết. Tiểu gia không thèm giữ nó nữa đâu. Công tử có biết đây là báu vật dẫn đến tịnh cư của linh truyền thượng nhân hay không? Nếu mà vào được bách linh động, hàm thù được võ công của linh truyền thượng nhân, thì người đó sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân, không một người nào bì kịp. Thế thì cô nương bây giờ giữ lấy mà dùng, tiểu gia không cần đâu. Tại hạ chỉ cần cô nương xem như là không hề có chuyện gì xảy ra với tại hạ là được rồi. Tiểu chi lắc đầu, trả lại bức bách linh đồ cho Cát Nhược, nàng nói. Ta không nhận, mà chỉ muốn công tử thực hiện giao ước của mình. Trời ơi, sao mà nàng ác quá vậy? Ác vừa vừa thôi chứ. Chẳng lẽ chặt đầu Tuệ Nam trong lúc cô ấy đang hôn mê hay sao? Tiểu gia thế báu vật đổi mạng cho Tuệ Nam, cô nương còn đòi hỏi gì nữa? Tiểu chi nhìn sững vào đáy mắt của Cát Nhược. Ta hỏi thật nhá, công tử và Tuệ Nam quan hệ như thế nào? Quan hệ gì? Thì công tử và Bạch Hạc Tiên Cô chắc là có tình ý với nhau. Tầm bậy, tiểu gia mà được Bạch Hạc Tiên Cô để mắt đấy à? Cô nương nói như vậy chẳng khác nào nói phượng và kết bạn với quả. Tuệ Nam cao vọng như thế sao? Bạch Hạc Tiên Cô mà hết bệnh, gặp tiểu gia chỉ muốn tặng cho ta một trưởng mật hồi, chứ tình ý gì. Nàng cũng chẳng khác gì mấy với cô nương, cứ khư khư đòi bằng được cái đầu của tiểu gia. Thế mà công tử lại cứu mạng nàng. Nhưng mà Bạch Hạc Tiên Cô gặp hoạn nạn, chẳng lẽ tiểu gia lại làm ngơ không cứu? Thì ra là vậy. Được rồi, tạm thời ta cho công tử khất lại món nợ cái đầu. Sau này nếu mà Tuệ Nam qua khỏi kiếp nạn này, ta sẽ tìm đến công tử đó. Cô nương đã vì tình như vậy, Cát Nhược ta đa tạ. Hy vọng sau này sẽ không bao giờ tái kiến nữa. Tại sao lại không gặp? Thì vì cái đầu của tiểu gia. Tiểu chi bật cười khúc khích. Công tử sợ rất cái đầu, ta càng truy tìm công tử. Nàng vừa nói vừa ôm quyền. Cáo tử. Cô nương thượng lộ bình an. Nếu mà Bạch Hạc Tiên Cô có tỉnh dậy, báo cho nàng biết có tỷ bà đến gặp. Tiểu chi dứt lời, điểm mũi hài, thân ảnh đã phiêu phiêu thoát đi. Nàng vừa hạ chân chấm đất thì đôi tuấn mã đã chợt hí lên như là gặp phải thú dữ. Hai con tuấn mã dựng hai vó trước, nện vô thình thịch, trông sợ hãi vô cùng. Cát Nhược còn chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra, thì bất thần trong bụi rậm, một cặp ưng khuyển lao ra. Chỉ một cái vần mình, nanh sổ của nó, hai hàm răng sắc nhọn đã cắm phập vào cổ song mã. Sau cái táp khủng khiếp, cổ họng của đôi tuấn mã đã bị đứt lìa. Hai con ngựa đổ cành ra đất dãy giụa vài cái, máu ong ọc tuôn ra xối xả, rồi chết hẳn. Triệt Hạ được Cập Tuấn Mã kéo xe rồi, Đôi Ưng Khuyển nghiêng đầu, dọi ánh mắt đỏ rực về phía Cát Nhược. Hồn vía Cát Nhược bay tuốt lên mây, nhưng mà cũng đứng bật dậy, dùng roi ra đánh vào Cập Ưng Khuyển đó, miệng thì quát lớn. Tránh ra đi! Mặc cho Cát Nhược quát, và quát the thé như là người đạp phải đống than hồng, Đôi Ưng Khuyển vẫn đỏ con mắt nhìn chàng. Bọn chúng chặn ngửa đầu chu lên những tiếng nghe giận cả cột sống. Sau tiếng chu đó, Đôi Ưng Khuyển đập mạnh đuôi xuống đất, lao luôn về phía Cát Nhược. Cập Ưng Khuyển tấn công, Cát Nhược càng lúng túng hơn. Rõ ràng Cập Ưng Khuyển này đã được huấn luyện nhằm để tấn công con người, nên là thế phòng của chúng vô cùng lợi hại. Chỉ trong chớp mắt, hai hàm răng lởm chởm của chúng chỉ còn cách yết hầu của Cát Nhược độ hai gang tay. Cát Nhược quát lên, quân cẩu trệ. Miệng thì quát, nhưng mà Cát Nhược đã ngồi xuống ghế xả ích với ý nghĩ, chắc mình cũng đứt ít hầu chẳng khác gì mấy con ngựa. Bịch, bịch. Cập Ưng Khuyển đó cành ra sàn xe, rồi lăn lông lốc rơi xuống đất. Cát Nhược nhìn lại thấy giữa tam đỉnh của bọn chúng có mạt hạt đậu đỏ au. Tiểu Chi thì đứng cách đầu xe nửa trượng, thần thái nghiêm lạnh vô cùng. Nhìn qua hiện trường, Cát Nhược thừa biết rằng vừa rồi nàng đã trổ vô hình chỉ cứu mạng mình. Chàng tính cất lời tạ ơn thì đã nghe Tiểu Chi nói. Còn đợi gì nữa mà chưa ra mặt? Từ trong bụi rậm, Trương Khất Sanh cùng với bốn gã cái bang lăm lăm vũ khí bước ra. Thấy Trương Khất Sanh, Cát Nhược giật thỏ mình. Chàng nhủ thầm. Lão ăn mày này nhất định là cản đường mình. Trong lúc mà chàng đang nghĩ, thì Trương Khất Sanh chiếu ánh mắt cú vọ vào tỳ bà Tiểu Trì, gã nói. Tiểu nữ đã dám giết Cập Thần Uyển của cái bang. Ngươi tính như thế nào đây? Tiểu Trì nheo mày lắc đầu. Đáng ra lũ ăn mày của lão phải tính sao với giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Bởi vì hai con chó điên đó đã giết chết ngựa của chúng ta, còn dở giọng nói cản. Cát Nhược bước xuống xe đến bên cạnh Tiểu Trì, chàng nói. Tiểu Trì cô nương đừng nhiều lời với bọn ăn mày này. Nhất định lão ăn mày chúa Trương Bang Chủ là người xấu, không tốt rồi. Cô nương hãy tặng chúng một bài học đi. Trương Khất Sanh tằng hắng rồi nói. Tiểu tử Cát Nhược, lão phu đến đây theo lệnh của vô thần trưởng giáo, để mà dẫn người về cho trưởng giáo phán quyết. Người chưa chịu quỳ xuống tự trói, hay là muốn lão phu cho một gậy đà cầu bồng? Cát Nhược chìa mặt tới. Lão Trường, tiểu gia với lão không thù không oán, cớ sao cứ bám theo tiểu gia hoài vậy? Bộ lão hết muốn sống rồi à? Trương Khất Sanh bật cười sằng sằng nói. Lão hết muốn sống, hay là chính người đang cận kề với Diêm Phủ? Tiểu tử, lão phu biết người chẳng hề có một chút võ công, chỉ may mắn dùng được mật giao long hóa rồng ở trong khe Lạc Phượng. Nếu mà người ngoan ngoãn tự trói hoặc là dâng nạp trước mặt của mình, nhất định là vô thần trưởng giáo sẽ lập bàn thờ nhang khói cho người. Cát Nhược phủi tay như là bày nhặng bu vào mặt mình, vừa phủi Cát Nhược vừa nói. Miệng của lão thối lắm, lão có mắt cũng như mù. Đứng trước tỳ bà Tiểu Chi cô nương mà còn nghênh nghênh ngang ngang, chỉ có nước sớm và chầu Diêm Vương mà thôi. Trương Khất Sanh nghe Cát Nhược càng nói càng cười lớn hơn. Lão cắt ngang chàng cười khinh thị đó, rời mắt qua Tiểu Trì, lão nói. Nhà đầu, ngươi tính cứu mạng gã công tử lẻo sự này sao? Cát Nhược không để Tiểu Trì nói, liền lên tiếng nói với chất giọng gằn gằn. Lão ăn mày thối, dám nói tỳ bà cô nương là nhà đầu ư? Số lão chắc là tới rồi. Tỳ bà cô nương, đây đáng là bậc sư mẫu của lão. Lão chắc chết rồi. Nghe Cát Nhược nói, Trương Khất Sanh biến hẳn sắc mặt, nộ khí trong kinh mạch của lão dâng lên cuồn cuộn. Trương Khất Sanh quát. Lão phu sẽ cắt lưỡi người, rồi cắt chọc cái mái tóc của tỷ bà nhà đầu này. Cát Nhược sa sầm mặt xuống, quay sang Tiểu Trì, chàng nói. Tiểu Trì cô nương, lão ăn mày miệng thối này đòi cắt chọc tóc cô nương đấy. Lão thật là quá quắt, không thể nào chịu đựng được nữa. Tiểu Chi liếc xéo qua chàng. Công tử cũng có tài nói khích đây chứ nhở? Trong khi mà Tiểu Chi nói với Cát Nhược, thì Trương Khất Sanh đã điều động bốn gã cái bàng vây bọc lấy hai người. Trương Khất Sanh ngăn giọng nói. Tiểu tử Cát Nhược, mau quỳ xuống nộp mật cho bổn bang chủ. Vừa nói, Trương Khất Sanh vừa vung chiếc gậy sắt, kẻ một đường cầu vồng đập thẳng xuống đỉnh đầu của Tiểu Trì. Còn bốn gã cái bàng còn lại, lợi dụng luôn một thế, tứ trụ xuyên tầm, chọc vào thân của Cát Nhược. Bốn tên cái bàng dụng thế liên hoàn, tứ trụ xuyên thầm nhằm bắt sống Cát Nhược, chứ không có ý giết y. Rõ ràng chúng đã được lệnh của Trương bang chủ. Trương Khất Sanh bổ xuống một gậy tới chín thành nội lực, nhằm mục đích kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt với Tiểu Trì, rồi sau đó sẽ lấy chiếc mật của Cát Nhược. Chiếc gậy sắt còn đang lưng chừng, thì một tiếng keng phát ra ngay trên đỉnh đầu gậy, hất luôn nó dội về sau. Tiểu Trì vẫn đứng thong dong như là chẳng có gì xảy ra với nàng, còn Trương Khất Sanh thì thoái lui ba bộ. Ngọc thủ Tiểu Trì lộ ra khỏi ống tay áo hồng y, ngón trỏ vào ngón giữa kẹp lại, trông như là mũi đoạn đao. Vừa thấy ngọc chỉ của Tiểu Trì, Trương Khất Sanh biến hẳn sắc mặt, lẩm bẩm nói. Vô hình chỉ, là vô hình chỉ. Trương bang chủ vừa nói, vừa sàn bộ trực quay lưng bỏ chạy. Lão vừa giận bước, đã thấy Tiểu Trì lắc vai chặn ngang trước mặt. Nàng nói, Trương bang chủ tính chạy đi đâu? Trong khi đó, Cát Nhược đã bị bốn ngọn đà cầu bồng xây thành thế tứ trụ xuyên tâm, nhấc bồng lên khỏi mặt đất. Cát Nhược la oai oái, buông tiểu gia xuống, mau buông tiểu gia xuống. Vừa là, Cát Nhược vừa vùng vẫy, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không làm sao thoát ra khỏi được bốn chiếc gậy sắt của bốn gã cái bang đó. Cát Nhược gọi Tiểu Trì. Cô nương hãy cứu tại hạ với, cứu ta với, mật ta rất là quý, tiểu gia tặng nốt luôn cho cô nương. Tiểu Trì mỉm cười, khẽ xoay nửa vòng. Chát, chát, chát. Ngọn khí vô thanh vô sắc của nàng chém gãy đôi cây gậy đánh chó, ngọt lịm như là thanh đại đao cắt mấy khúc rồi chó. Cát Nhược bị khiêng ngược nên là rơi cắm đầu xuống đất. Bịch một tiếng, Cát Nhược ngồi phịch dưới đất, đưa tay xoa đầu, miệng thì lào bào. Đau quá, bể sọ tiểu ra rồi. Bốn gã cái bàng bị ngọn khí vô hình vô sắc đánh gãy gậy, đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sau một lúc ngơ ngác, bốn tên mới lấy lại tinh thần, cùng lao vào Cát Nhược. Thấy đối phương lao vào mình, Cát Nhược bật đứng dậy trực bỏ chạy. Nhưng mà bốn cái gã cái bang đã té sấp mặt xuống đất, dãy giụa vài cái, rồi bất động. Thấy bốn gã cái bang té ra lăn ra chết, Cát Nhược biết ngay vừa rồi Tiểu Trì đã dụng thêm một ngọn chỉ vô hình nữa cứu mình, liền ưỡn ngực, quay mặt nhìn chằm chằm vào Trương Khất Sanh. Trương lão tặc! Lão đã thấy oai lực siêu phàm của tỷ bà cô nương rồi chứ? Còn chưa chịu quỳ xuống, hay là đợi tiểu gia bẻ răng của lão nữa à? Đến bây giờ Trương Khất Sanh mới hoàn hồn. Mặc dù là nghe Cát Nhược rủa mình, nhưng mà họ Trương vẫn nhìn Tiểu Trì mà chẳng màng đến mấy lời nói của Cát Nhược. Cát Nhược bước đến bên cạnh Tiểu Trì, chỉ tay vào mặt của Trương Khất Sanh nói. Trương lão tộc muốn sống hay là muốn chết? Nói đi. Trương Khất Sanh nhìn Tiểu Trì chằm chằm rồi nói. Vừa rồi cô nương thi triển chiêu thức gì? Cát Nhược trả lời luôn. Đúng là lão tặc có mắt không tròng. Vừa rồi Tiểu Trì cô nương đây đã phát tác một thức vô hình chỉ. Chiêu thế oai trấn thiên hạ mà ngay cả vô thần trưởng giáo của người cũng chưa chắc đã đỡ nổi để mà bảo toàn tính mạng đâu. Trương Khất Sanh mặt mày tái xám lại. Đúng là vô hình chỉ. Lão liền ôm quyền, nói tiếp. Lão Phu không biết cô nương, mong cô nương niệm tình. Lão Phu xin cáo từ. Trương Khất Sanh trực bỏ đi, nhưng mà Cát Nhược đã quát lớn. Lão tặc, đứng lại đấy. Trương Khất Sanh giật mình, dừng bước, lấm lét quay lại. Cát Nhược nhìn Trương Khất Sanh rồi nói. Lão tặc chặn đường tiểu gia, chửi Tiểu Trì cô nương là nhà đầu này nhà đầu nọ, lại còn đòi lấy mật của tiểu gia. Đến lúc mà nhận ra sát tình của mình thì lại bỏ chạy. Lão bỏ đi đâu có mà dễ dàng như vậy được. Trương Khất Sanh thở ra, lấm lét nhìn Tiểu Trì, rồi quay sang Cát Nhược. Lão nói. Trương mỗ không biết tỷ bà cô nương, nhưng mà lại rất biết giang hồ kim tài nhất đẳng tiểu tử. Lão Phu đòi cái mật của người, đó cũng là sự công bằng mà thôi. Cát Nhược hỏi gần lại. Sao lại gọi là công bằng? Lão lấy mật tiểu già thì cắt nhượng này coi như là toi mạng rồi. Thế nào gọi là công bằng chứ? Không công bằng sao được? Có phải Trừ Mỗ đã nhờ tiểu tử vào khe núi Lạc Phượng lấy mật giao long sắp hóa rồng, nhưng mà tiểu tử lại tọng hết tất cả vào đan điền của mình. Muốn lấy lại mật giao long sắp hóa rồng, chỉ còn cách lấy mật của người mà thôi. Miệng của lão thối lắm. Tiểu gia bị lão bức ép vào hang núi, chứ có muốn vào đâu. Tiểu gia không chết là may rồi, giờ lại bị lão đòi nợ, đúng là lão tặc hồ đồ. Cái gì của Trường Mỗ? Trường Mỗ lấy lại, có gì là hồ đồ? Nếu như mà người không tọng hết cái mật ấy vào, thì lão đâu cần cái mật của người. Nói vậy mà nghe được à? Nhưng mà bỏ qua chuyện này đi. Còn việc lão dám gọi tỷ bà cô nương là nha đầu, lại muốn hớt chọc tóc của nàng thì tính sao đây? Theo tiểu gia, đó cũng là cái nợ. Mà muốn trả nợ, chỉ có một cách duy nhất là lão phải dâng cái lưỡi của mình cho tỷ bà cô nương. Cát Nhược dứt lời với Trương Khất Sanh, liền quay sang Tiểu Chi. Tiểu Chi cô nương, lão hỏi Trương này mở miệng ra là nói cản nói cuội, không biết phải trái là gì. Theo ý tại hạ, Tiểu Chi cô nương xin tạm lão trước lưỡi là đủ rồi. Tiểu Chi mỉm cười với Cát Nhược, rồi quay lại Trương Khất Sanh, nàng nói. Trương bang chủ nghĩ thế nào? Cát Nhược công tử nói rất là đúng ý bổn cô nương. Lão đã gọi ta là nhà đầu, lại còn hớt chọc tóc của ta. Muốn rút lại lời nói thì chỉ có cắt chiếc lưỡi của lão mà thôi. Trương Khất Sanh mặt xanh như là chàm đổ. Lão nói, tỷ bà cô nương đừng nghe những lời xảo ngôn của gã tiểu tử đó. Chính ra người bị cắt lưỡi phải là gã mới đúng. Trương Khất Sanh chỉ vào Cát Nhược. Tại thị trấn Ổ Đầu, gã đã bắt Trầm Lãng công tử phải làm xấu mặt trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ ai cũng không dám nhìn mặt gã. Gã còn cho Song Hùng Tuyệt Địa uống nước giải của gã mà cứ ngỡ là thiên nhất thần thủy. Song Hùng Tuyệt Địa cũng ê chề nên là đã gia nhập vào Vô Thần Giáo, quyết lấy bằng được cái mật của người. Trương Khất Sanh xuống giọng nói với Tiểu Chi. Tỷ bà cô nương, gã tiểu tử này may mắn dùng được mật giao long sắp hóa rồng, nên là trong đan điền tiềm ẩn chân khí ngàn năm. Nếu mà được thụ giáo võ học sẽ trở thành kẻ có võ công không ai địch nổi. Nếu mà cô nương bắt gã dâng nạp cho Vô Thần trưởng giáo, chắc chắn trưởng giáo sẽ thưởng vô cùng trọng hậu. Cát Nhược vỗ tay đen đét. Lão tặc nói bậy, lão tặc vô cùng bậy bạ. Lão đòi hớt chọc tóc của tỷ bà cô nương đây, do còn dựa hơi Vô Thần trưởng giáo sai người khiến. Cái lưỡi của lão thật là đáng bị cắt bỏ mà. Cát Nhược quay sang Tiểu Chi. Tiểu Chi cô nương đừng nghe mấy lời bậy bạ của lão. Cô nương để cho tiểu gia xử lão giúp cho. Tiểu Chi cười khởi một tiếng rồi nói. Chiếc lưỡi của Trương bang chủ, bổn cô nương muốn cắt. Cát Nhược vỗ tay. Đúng như vậy, cắt lấy lưỡi của lão cho rồi. Tiểu Chi quay lại chàng. Cái mật của công tử, Tiểu Chi cũng muốn dùng. Cát Nhược nhìn nàng muốn lọt tròn hai con mắt. Trong khi đó, Trương Khất Sanh đã thoái luôn ba bộ. Lão lý nhí nói. Lão phu không muốn bị mất lưỡi đâu. Vừa nói, Trương Khất Sanh nhanh như là cắt, đã quay lưng trổ thuật khinh công bỏ chạy. Cát Nhược chỉ Trương Khất Sanh kêu lên. Tiểu Chi, lão họ Trương bỏ chạy kìa. Tiểu Chi vươn ngọc thủ về phía trước, không một âm thanh nào phát ra hay là khí lực phát tán. Nhưng mà Trương Khất Sanh đã đổ cành ra đất, hai chân cúm lại như là con gà dù, lê lết trông thật là thảm não. Tiểu Chi nhìn Trương Khất Sanh, nàng nói, bổn cô nương tạm thời để cái đầu lưỡi của lão lại, nhưng mà buộc lão phải ngồi yên một chỗ. Nàng quay lại Cát Nhược. Còn công tử tính sao? Cát Nhược nhăn nhó. Nàng nói gì? Chẳng lẽ nàng tính ăn mật của tiểu gia thật hay sao? Tiểu Chi gật đầu. Cát Nhược khoát tay. Đừng ăn, mật của tiểu gia đắng lắm, nàng không ăn được đâu. Nữ nhân ăn mật của nam nhân thì nàng có hai mật. Một cái giống đực, một cái giống cái. Hai cái mật đó dứt khoát không thể nào sống chung với nhau được. Chúng sẽ đối kháng nhau. Nhất định tiểu chi cô nương sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cát Nhược vừa thở dài, vừa lắc đầu rồi nói tiếp. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Công tử đáng tiếc việc gì? Nàng chưa đòi lại món nợ của Bạch Hạc Tiên Cổ lại bị tẩu hỏa nhập ma, không đáng tiếc sao được. Tiểu Chi nguýt cắt nhược. Thế muốn đừng đáng tiếc thì phải làm sao? Việc gì làm trước thì làm, việc nào làm sau thì làm. Công tử nói vậy, có ý là muốn Tiểu Chi chờ Bạch Hạc Tiên Cô sống dậy, đối với thị xong rồi mới tính đến cái mật và cái đầu của công tử chứ gì. Cát Nhược mỉm cười cầu tình. Tiểu Chi cô nương làm như vậy, Cát Nhược này mới là tâm phục khẩu phục. Chết xuống Diêm Phủ rồi, cũng chẳng mang lòng oán thán. Và biết đâu còn biến thành ma, theo sau phù hộ cho cô nương. Biến thành ma rồi đi theo ta ư? Cát Nhược gật đầu. Tiểu gia đã phục ai, nhất định không bao giờ bỏ người đó. Công tử nói vậy, ta tạm thời tin công tử. Nhưng mà bây giờ, ngựa đã chết rồi. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử, thế chỗ đôi ngựa kéo chiếc xe kia. Cát Nhược ngẩng mặt lên. Cái gì? Tiểu gia biến thành ngựa? Thì công tử chết biến thành ma theo hầu Tiểu Chi, còn sống sao không là ngựa được chứ? Huống chi bây giờ ngựa cũng đã chết rồi, chẳng lẽ để mặc Bạch Hạc Tiên Cô nằm chờ chết ở đây sao? Cát Nhược gãi đầu. Bộ nàng tính bắt tiểu gia thế vào đôi ngựa kéo xe đó thật sao? Tiểu Chi gật đầu. Cát Nhược lại nhăn nhó. Làm sao tiểu gia kéo nổi? Để tiểu gia vác Quách Tuệ Nam cho rồi, khỏi lề mề với chiếc xe này nữa. Tiểu Chi chè môi. Nam nữ thọ thọ bất thân, công tử không biết lễ nghĩa ư? Lúc này mà còn biết thân này thân nọ ư? Thôi được rồi, miễn sao nàng đừng ăn cái đầu cái mật của tiểu gia là đủ rồi. Nói xong, Cát Nhược thoăn thoắt bước về phía cỗ xe. Chàng thắt lại mấy sợi dây da nài ngựa, khoác luôn lên vai của mình rồi nói. Đi, chúng ta lên đường đi. Cát Nhược vừa dứt câu, đã thấy Tiểu Chi điểm mũi hải phiêu phiêu, chiếm ngay ghế xà ích. Cát Nhược quay lên nhìn nàng. Xe đã nặng, sao cô nương lại leo lên đó ngồi chễm chệ vậy? Bộ muốn tiểu gia biến thành ngựa thật hay sao? Tiểu Chi phớt lờ lời nói của Cát Nhược, với tay chộp luôn sợi roi ra. Nàng rút roi ra đánh sát ngay bên hông của Cát Nhược. Vừa đánh Tiểu Chi vừa quát. Tuấn Mã, lên đường. Một roi của nàng đánh ra mặc dù là không trúng, nhưng mà âm thanh và khí lực tàn mát cũng khiến cho da thịt của Cát Nhược nổi gai ốc rát bỏng. Quýnh quáng, Cát Nhược rụt đầu lại. Đừng đánh, tiểu gia kéo, kéo đây, đừng đánh nữa. Mặc cho Cát Nhược lải nhải, Tiểu Chi quất luôn một roi nữa đánh vào hông tà của chàng. Bây giờ thì Cát Nhược không thể nào đứng yên được nữa, chàng rít lên. Trời ơi! Theo tiếng kêu đó, thần lực mật giao long lại phát tác, nhưng mà tập trung vào bộ cước của chàng. Cát Nhược lao về phía trước, kéo theo cả cỗ xe có Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi. Ngồi trên ghế xà ích, Tiểu Chi ngâm nga đọc thật là chậm khẩu quyết luyện bộ pháp vô hình tướng. Cát Nhược chạy mà cứ nghe Tiểu Chi đọc đi đọc lại mãi một câu, dạ bức tức, lầm nhầm rủa. Con mụ là xã này, chắc là xuất thân trong nghi cốc, quen tụng kinh niệm Phật. Dù là mắng thầm Tiểu Chi, nhưng mà vô hình chung, chính Cát Nhược lần hồi nữa cũng thuộc lầu khẩu quyết của vô hình bộ pháp. Đang làm thân ngựa kéo, sẵn trong người có thần lực giao lòng. Thoáng chốc, Cát Nhược đã dụng luôn khẩu quyết đó, luyện tập bộ pháp khinh thân thần kỳ của Tỳ Bà Công Chúa. Đến ngày thứ tư, Cát Nhược cùng với Tiểu Chi đã đưa Tuệ Nam đến Đông Hải. Khi mà đứng trước biển cả mênh mông bát ngát, Cát Nhược mới thấm mệt, ngồi phẹt xuống đất. Tiểu Chi chạy xuống nhìn chàng bằng cặp mắt thoán phục, rất là bất ngờ rút luôn chiếc khăn lụa lau mặt cho Cát Nhược. Cát Nhược giây tay nàng ra, thở khì khì rồi nói. Mệt, mệt quá. Ta biết công tử mệt, nên là mới tính lau mặt cho người đó. Cát Nhược vừa thở vừa nói. Nàng biết tiểu gia mệt. Sao còn bắt tiểu gia làm thân ngựa kéo xe? Tiểu Chi mỉm cười, chỉ những luồn sóng biển cuồn cuộn ầm ầm vỗ vào bờ cát trắng phau rồi hỏi. công tử muốn sống hay là muốn chết? Cát Nhược tròn xoe mắt, ngước nhìn nàng. Nàng lại muốn gì nữa? Tiểu gia làm ngựa kéo xe chưa đủ thỏa mãn sự hả hê của nàng à? Tiểu Chi lắc đầu. Chưa. Cát Nhược vừa hầm hè, vừa mở banh vạt áo. Nếu chưa thì cô nương cứ dụng chảo công, thọc vào ngực của tiểu gia lấy trước mặt cho rồi. Tiểu gia thà chết còn hơn sống. Sống như thế này thì chịu sao nổi được. Được rồi. Nếu mà công tử có nhã ý tặng mật cho ta, thì ta cũng không nề hà gì không nhận. Tiểu Chi vừa nói, vừa cong năm ngón tay như là vuốt đại bàng, từ trên cao bổ xuống thẳng ngực của Cát Nhược. Thấy chảo công của nàng quá là khốc liệt, Cát Nhược kinh hồn hoảng vía hét lớn. Đừng! Mặc cho Cát Nhược hét, ngọn chảo của Tiểu Chi vẫn không biểu lộ chút gì nương tay đối với chàng. Đứng nguyên một chỗ dứt khoát ngọn chảo công của Tiểu Chi sẽ móc mật mình. Cát Nhược thất kinh lắc mình sang ngang để mà né tránh. Cái lắc mình của chàng rất là đơn giản, nhưng mà ngọn chảo của Tiểu Chi đã bị vô hiệu hóa. Nhân đà đó, Cát Nhược băng luôn ra ngoài bờ cát bỏ chạy. Tiểu Chi rượt theo sau, lanh lảnh quát. Bổn cô nương cần trước mật của công tử. Mặc dù là mệt bở hơi tai, nhưng mà quả thật Cát Nhược chưa muốn chết vào lúc này. Vô hình chung lại dở vô hình bộ pháp mà cố chạy thoát thân. Tiểu Chi nhất nhất cũng không để Cát Nhược thoát được dễ dàng. Nàng cứ lanh lảnh gọi ngay sau lưng của Cát Nhược. Bổn cô nương cần trước mật của công tử. Mặt mày tái mét, thần sắc xanh lè. Cát Nhược quýnh quáng băng luôn ra ngoài biển mà chẳng hề biết chân của chàng cứ đặt trên sóng nước, tưởng như là người biết đằng vân lướt trên mặt sóng. Tiểu Chi bật cười khúc khích nói, công tử nhìn xuống chân coi. Cát Nhược giận mình nhìn xuống, thấy dưới chân của mình chỉ có sóng nước cuồn cuộn, liền thốt lên một tiếng. Ý! Sau tiếng ý ngạc nhiên đó, chàng quên rằng mình đang vận khí để mà trổ khinh công, cho nên là rơi xuống nước. Tiểu Chi lướt ngang như là cánh diều, chộp tay Cát Nhược rồi băng vào bên trong bờ đá. Cát Nhược ngồi phẹt xuống đất, thở dốc, miệng lại nhài. Tiểu gia gần chết rồi, nàng đừng lấy mật của ta, ăn không ngon lành đâu. Tiểu Chi nhìn Cát Nhược mỉm cười nói. Tiểu Chi không thèm ăn mật của tiểu ca nữa, và còn chúc mừng cho công tử đã luyện thành vô hình bộ pháp. Cát Nhược sững sờ hỏi. Nàng vừa nói cái gì? Thì công tử đã luyện thành vô hình bộ pháp, một môn khinh công kỳ tuyệt trong giang hồ, không có bộ nào sánh bằng. Thì ra nàng... Tiểu Chi nhìn Cát Nhược mỉm cười nói. Tiểu ca hãy cẩn thận, Tiểu Chi cáo tử, có duyên thì sẽ gặp lại. Vô duyên mong là ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm trong đời của Tiểu ca. Dứt lời, Tiểu Chi lắc nhẹ đôi vai, thân ảnh vụt thoát đi như là một bóng ma quỷ dị vô thường. Chỉ trong chớp mắt, chiếc bóng hồng y của nàng đã biến mất. Cát Nhược ngớ ngẩn nhìn theo lầm bầm. Tiểu Chi, thì ra nàng cố ý truyền thụ vô hình bộ pháp cho Cát Nhược. Tiểu Chi, ta mắc nợ nàng. Cát Nhược quay lại cỗ xe, vén rèm nhìn vào trong thùng, thấy Tuệ Nam vẫn thở đều. Đã 3 ngày qua, nàng như là người hôn mê bất tỉnh chẳng nghe chẳng thấy gì. Cát Nhược lắc đầu nói. Tội nghiệp cho Bạch Hạc tiền cổ. Cát Nhược nói đến đây, trực thấy bên đôi khóe mắt của Tuệ Nam rịn ra 2 giọt lệ trong vắt như là pha lê. Chàng giận mình kêu lên. Này, Tuệ Nam cô nương tỉnh rồi à? 2 giọt lệ trong vắt ấy lăn tròn theo 2 bên thái dương, rồi nhanh chóng qua 2 hạt khác trào ra từ đôi thu thủy đang nhắm nghiền. Cát Nhược khẽ lay nàng. Tuệ Nam, sao cô nương lại khóc? Tuệ Nam từ từ mở mắt, nàng nói. Tỳ bà công chúa đi rồi à? Tiểu Chi đã đi rồi. Nàng đã truyền thụ cho công tử bộ pháp vô hình. Tuệ Nam chúc mừng cho công tử. Nàng đã biết tất cả ư? Tuệ Nam chớp mắt. Ta biết và nghe tất cả. Công tử không biết, chứ ta thì biết. Nàng biết gì? Tỳ bà công chúa đã để mắt đến công tử rồi. ta chúc mừng cho công tử. Cát Nhược nhăn nhó. Nàng nói như vậy là có ý ám chỉ tỷ bà công chúa có tình với thiếu gia. Công tử không để ý thấy à? Hay là giả vờ không biết? Cát Nhược lắc đầu ngoài ngoại. Thôi đi, tiểu gia không để ý đến đâu. Cái mạng nhỏ nhoi của Cát Nhược không biết là giờ sống chết thế nào. Giờ còn rơi vào chuyện tình cảm của nữ nhì thì chắc là chết yểu quá. Tuệ Nam mỉm cười. Mai mốt đây, giang hồ kim tài nhất đẳng công tử có thêm cái danh nữa. Danh gì nữa? Hào hoa công tử. Nàng bỏ ngoài tai mấy chuyện đó đi. Bây giờ thì hãy vận dụng trí óc thông minh, coi nơi nào chứa thiên nhất thần thủy. Đông Hải mênh mông, tiểu gia chẳng biết thứ nước thổ tà đó ở nơi nào. Thiệt tình công tử không có thiên nhất thần thủy sao? Bộ nàng không nghe Trương lão tặc nói à? Chẳng qua ta bô bô cái mỏ để mà được toàn mạng với hai lão nhà quê song hùng tuyệt địa mà thôi. Tuệ Nam bật cười. Hai người kia dày dặn kinh nghiệm như vậy mà còn bị công tử lừa dễ dàng. Chứng tỏ trí thông minh của công tử rất là lợi hại. Thì chính nàng đánh cờ còn thua tiểu gia mà. Tuệ Nam đỏ ửng mặt. Cát Nhược lại nói tiếp. Tuệ Nam cô nương biết Long Hoa Đảo nằm ở hướng nào không? Long Hoa Đảo nằm ở ngoài khơi biển Đông. Cứ theo hướng mặt trời là sẽ tới. Dường như đường đến Long Hoa Đảo thì có, nhưng mà sợ không có đường về. Ai cũng nói vậy hết. Chỗ thì đầm rồng, nơi thì hang cọp, kia là tuyệt địa chôn thây. Lần này thì tới lượt Long Hoa Đảo. Dù là Long Hoa Đảo có nguy hiểm cách mấy, tiểu gia cũng phải đưa Tuệ Nam cô nương đến để mà lấy thiên nhất thần thủy. Cát Nhược bế sốc Tuệ Nam đặt xuống đất. Sự va chạm khiến cho Bạch Hạc Tiên cô e thẹn nhắm mắt. Đặt Tuệ Nam xuống cát xong, Cát Nhược tháo rời chiếc xe ngựa, chọn lấy 4 miếng ván kết thành một cái bè. Chàng đặt Tuệ Nam lên trên bè, kéo ra ngoài bờ biển. Tuệ Nam hỏi, công tử tính làm gì vậy? Thì đưa nàng đến Long Hoa Đảo để mà tìm thiên nhất thần thủy. Công tử tính dụng thuật vô hình bộ pháp đưa Tuệ Nam vượt Đông Hải sao? Cát Nhược gật đầu. Thì ở đây không có thuyền bè, đâu có cách nào khác. Nàng yên tâm, Cát Nhược này đã luyện thành vô hình bộ pháp rồi, chẳng sợ chết chìm nữa đâu. Chúng ta đi đi. Cát Nhược vừa khoát dây ra, trực vận khí chuyển hóa xuống đôi chân, chổ thuật vô hình bộ pháp vượt Đông Hải thì đã nghe thấy tiếng quát. Tiểu tử dừng lại. Cùng với tiếng quát đó, Tam Vương U Linh Môn cùng Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình xuất hiện. Từ lúc mà bọn họ xuất hiện, đến dàn thành hàng ngang đối mặt với Cát Nhược chỉ trong một khoảnh khắc, chứng tỏ khinh công của 4 người bọn họ rất là cao siêu. Dạ Điệp cung nữ nguýt Cát Nhược. Tướng công sao nỡ tính đường tự vẫn để thiếp lại một mình trên thế gian này? Cát Nhược ngắm nhìn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình rồi nói. Phu nhân bỏ đi tìm ta, vậy nhất dạ đến vương cung cho ai xem chừng. Bỏ nhà đi như vậy, lũ chuột nhắt vào, chắc là sập nhà quá. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình cười khúc khích. Thiếp nhớ tướng công, cho nên là mới lặn lội ba non mới gặp. Tướng công hãy theo thiếp trở về nhà. Cát Nhược gãi đầu. Tất nhiên là tiểu gia sẽ quay về với nàng rồi. Nhưng mà sao nàng đi tìm ta, còn mang theo ba gã này để mà làm gì? Tướng công không biết đó thôi. Ba vị này chính là Tam Vương U Linh Môn, những cao thủ khét tiếng trong làng Hắc Đạo. Thiếp nhờ họ đi theo, nếu mà nhớ tướng công ương ngạnh không về, thì phải dùng đến vũ lực. Dạ Điệp cung nữ nhìn qua Tuệ Nam. Vị cô nương nằm ở trên ván bè kia, có phải là Bạch Hạc Tiên cô không? Chính là nàng đó. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình bật cười the thé. Có lẽ thì đã bị Tử Quang đoạt hồn chung đoạt mạng, nên là nằm bất động có phải hay không? Nói bậy, Bạch Hạc Tiên cô là nằm phơi nắng ngoài biển đấy thôi. Nằm phơi nắng ngoài biển ư? Nàng thấy Tam Vương U Linh Môn và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình xuất hiện mà vẫn nhởn nhơ nằm ườn ra đó à? Tướng công nói chỉ có thể qua mặt được đứa bé lên 2 lên 3 thôi. tiểu gia qua mặt các người làm gì? Cát Nhược đột ngột nhón gót, nhìn qua vai của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Thấy hành động ngợ ngợ của chàng, Dạ Điệp cung nữ liền hỏi, ngươi nhìn gì vậy? Ồ, sao lâu quá mới thấy ngươi đến? Tướng công muốn nói ai? Cát Nhược ôm quyền nói, linh sư thái tiên hạc cô phụ quang lâm. Chàng vừa dứt lời, bất giác Tam Vương U Linh Môn và Dạ Điệp cung nữ giật thót một cái. Tiên hạt cô phụ nếu mà xuất hiện ở đây thì rõ ràng lực lượng truy bắt của vô thần giáo đâu thể nào sánh bằng. Dạ Điệp cung nữ và Tam Vương U Linh Môn vô tình quay mặt lại nhìn lại phía sau. Chớp lấy thời cơ đó, Cát Nhược truyền khí kéo thốc bè ván có tuệ nam nằm trên băng xuống mặt biển. Giữa cái sống và cái chết, Cát Nhược đã vận dụng khí lực đan điền được tụ bởi mật giao long đến 12 thành hỏa hầu, nên là kéo phăng bè ván lướt vun vút trên mặt nước. Tam Vương U Linh Môn và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình quay lại, chỉ thấy bóng của Cát Nhược phiêu phiêu trên sóng nước ba đào, sau lưng là bè ván, rẽ sóng như là con kình ngư. Tam Vương U Linh Môn nhìn Cát Nhược đang băng mình chạy trên sóng nước, mà tưởng như là họ đang bị hoa mắt. Ngay cả Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình cũng ngơ ngác như là Tam Vương U Linh Môn. Nàng nhìn theo Cát Nhược mà lắc đầu lẩm bẩm, hảo khinh công. Xích Quỷ ra di đầu chặt lưỡi. Gã tiểu tử đó đã luyện thành vô hình tướng pháp của vô vi thượng nhân. Nếu mà y tụ thành võ công, e rằng chẳng còn ai là đối thủ. Nhất định phải tiêu diệt gã càng sớm càng tốt để mà tránh cho hậu họa sau này. Hắc Quỷ vô thường lên tiếng. Chúng ta làm cách nào mà rượt theo đây? Chắc chắn tiểu tử và Bạch Hạc Tiên Cô đến Long Hoa Đảo lấy thiên nhất thần thủy. Gia Điệp cung nữ nhèo mày. Giang hồ kim tài nhất đẳng, dám xâm nhập vào Long Hoa Đảo sao? Y băng mình lướt ra ngoài Đông Hải là nhằm mục đích đó thôi. Y ra Long Hoa Đảo thì chẳng có ngày trở về rồi. Chúng ta khỏi bận tay. Chỉ đáng tiếc thần lực ngàn năm của Long Giao đành phải hủy bỏ.